Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, đây là thần đạo sư. Diệp Tâm Trần nhấc tay, đáng tiếc Vân Sơn Tuyền đối Diệp Tâm Trần ấn tượng thật rất kém cỏi. Bỏ qua hắn nhấc tay, Mạc Lăng Phong cười trộm, Băng Dao thật sự nhìn không được, trực tiếp đứng ra. Diệp Tâm Trần chính là nữ. Không đúng a, cái này hồ sơ rõ ràng viết chính là nam. Vân Sơn Tuyền một đầu óc dấu chấm hỏi. Đạo sư, hắn gọi Diệp Tâm Trần. Băng Dao chỉ Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần vẻ mặt vô tội. Vân Sơn Tuyền trợn mắt. Toàn bộ lớp học nhất thời phát ra từng đợt tiếng cười to. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Tâm Trần a. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi ngồi xuống đi. Vân Sơn Tuyền lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Loại này tồn tại có thể là siêu việt tông sư tồn tại. Cư nhiên ngày đầu tiên liền đem nhân ra cho đổi. Thật là dọa người. Diệp Tâm Trần dở khóc dở cười. Đó là chính mình không nói. Rõ ràng là cái này đạo sư không có cho mình cơ hội nói. Vân Sơn Tuyền vội ho một tiếng. Để che giấu chính mình lúng túng. Có thể đi tới đây. Chắc hẳn các ngươi đối con đường tu luyện đều có chỗ hiểu. Bởi vì các ngươi ít nhất đều là đạp thiên cường giả. Thiên Nguyên Học Cung không muốn phế vật. Chỉ tuyển nhận 25 tuổi phía dưới đạp thiên. Các đệ tử đều gật gật đầu. Thậm chí cao ngạo giơ lên đầu mình sọ. Bọn họ đều là đế quốc hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Tu luyện đều là dùng võ tu vi chủ. Các loại phó chức nghiệp làm phụ. Bộ dạng này chức nghiệp. Có thể nói là luyện đan sư. Thuẫn giáp sĩ. Kiếm tu. Trận pháp sư. Thậm chí triệu hoán sư. Chờ một chút. Diệp Tâm Trần, ngươi giới thiệu mình một chút phó chức nghiệp đi. Vân Sơn Tuyền chuyển giọng. Đột nhiên kêu lên. Diệp Tâm Trần đứng lên. Có chút mộng bức. Chính mình phó chức nghiệp là cái gì? Hắn nào biết, ngươi là không có tu phó chức nghiệp. Vân Sơn Tuyền kỳ quái hỏi. Diệp Tâm Trần gật gật đầu. Chính mình thật sự là không có tu phó chức nghiệp. Các đệ tử đều cười vang, cười nhạo lên. Chỉ cần đi vào đạp thiên, mỗi người cũng sẽ tu luyện thuộc về mình thuộc tính phó chức nghiệp. Nếu như đồng dạng thực lực mạnh người phát sinh chiến đấu, hai phe đều là võ giả, trong đó một phương tu luyện phó chức nghiệp, vậy hắn liền có ưu thế tuyệt đối. Vậy ngươi tới đây, ta chỗ này vừa vặn có một khỏa năng lượng cầu, có thể khảo thí thích hợp ngươi phó chức nghiệp. Diệp Tâm Trần đi về hướng bục giảng, đang hỏi Sơn Tuyền chỉ điểm hạ. Diệp Tâm Trần nắm tay đặt ở năng lượng cầu thượng, đem năng lượng bóng tản mát ra nồng đậm dáng vẻ quê mùa hơi thở. Vân Sơn Tuyền thỏa mãn gật gật đầu nói, thân thể ngươi thuộc tính vì thổ, lựa chọn phó chức nghiệp có thể là thuẫn giáp sĩ. Thuẫn giáp sĩ tu luyện thuẫn giáp chi thuật, có thể theo đại địa thu lấy lực lượng, có được tuyệt vời lực phòng ngự. Thậm chí có thể lấy thân hóa nham thạch, cường đại thuẫn giáp sĩ có thể cho chính mình biến thành mấy chục thước cao cự nhân. Thuẫn giáp sĩ, loại này phó chức nghiệp, đã là rất phổ thông, rất nhiều người khinh thường. Tại trong quân đội, tu luyện thuẫn giáp sĩ người không muốn quá nhiều, đã có thể nói là nát đường cái, dáng vẻ quê mùa hơi thở cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng sáng. Rất nhanh năng lượng cầu đã toàn bộ biến thành thổ hoàng sắc. Rõ ràng là một cái năng lượng cầu, nhưng bây giờ nhìn lại tựa như một cái có đống đất biến hóa tiểu cầu giống nhau. Vân Sơn Tuyền sắc mặt thay đổi lớn, biết đây là cái gì tình huống đệ tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cư nhiên có được thập cấp thổ thuộc tính lực tương tác. Coi như cùng tự nhiên tiếp cận nhất tinh linh tộc cũng không có cao như vậy lực tương tác. Vân Sơn Tuyền bị dọa đến. Các đệ tử cũng bị hù đến. Tới nơi này cũng không phải kẻ yếu. Bọn họ đều 10 phần rõ ràng biết. người bình thường thuộc tính lực tương tác chỉ có nhất cấp. Có chút phù hợp cấp bậc chính là nhị cấp, nếu như có thể đạt tới tam cấp, tứ cấp, loại này đã là thiên tài. Đến mức ngũ cấp cùng lục cấp tồn tại, chỉ có chân chính thiên kiêu đệ tử mới có thể đạt tới. Bởi vì đang ngồi đệ tử, đại đa số đều là cái này đẳng cấp, về phần đang trở lên thất cấp, bát cấp, thậm chí là cửu cấp, đã không phải là nhân loại có thể đạt tới, trừ phi người này được cái gì kỳ ngộ, hậu thiên tạo thành. Đến mức thập cấp thuộc tính lực tương tác, loại này tồn tại chỉ có tại trong truyền thuyết, thậm chí chỉ là một cái tưởng tượng. Nghe nói chỉ có tiếp xúc đại đạo lực lượng thần nhân mới có thể đạt tới. Thế nhưng là trước mắt rõ ràng chính là một cái bình thường người a. Thập cấp thổ thuộc tính lực tương tác, có quá nhiều chỗ tốt, không cho người biết được. Thế nhưng bọn họ mỗi người đều mười phần rõ ràng một sự kiện. Như đất thuộc tính có thể đạt tới bát cấp trở lên. Chỉ cần đứng ở cả vùng đất, hắn có thể dung hợp cái này một phương thiên địa thổ nguyên tố. Vì hắn sử dụng, nếu như địch thủ không có đạt tới có thể phá toái một phương thiên địa thổ nguyên tố năng lực, như vậy hắn thậm chí không cách nào phá phòng thủ. Cái này, gia hỏa này chính là người sao? Có người run rẩy nói, khảo hạch đá hào quang ngàn trượng, thuộc tính khảo thí. Lại càng là đạt tới trước đó chưa từng có thập cấp lực tương tác. Cái này thật không phải là người. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Vấn Sơn Tuyền bị đả kích khó chịu. Thập cấp lực tương tác, cái này thật không phải là người loại có thể đạt tới. Vấn Sơn Tuyền thu năng lượng cầu, thế nhưng là ai cũng không có chú ý tới. Năng lượng cầu trong chớp mắt biến hóa nhan sắc, trở thành kim sắc. Cái này kim sắc cũng không phải là thổ nguyên tố hoàng sắc. Đáng tiếc chính là kim sắc cùng hoàng sắc có chút tương tự, không có ai chú ý tới. Vấn Sơn Tuyền lại càng không có hướng phương diện khác suy nghĩ, trực tiếp lấy đi năng lượng cầu. Cho dù có người thấy được cũng sẽ cho là mình hoa mắt. Ban đầu rất nhiều kích động muốn thử xem chính mình thuộc tính lực tương tác, hảo ở trước mặt mọi người trang một hồi bước. Thế nhưng là đối mặt Diệp Tâm Trần cái này trước đó chưa từng có thập cấp lực tương tác, bọn họ đều buông tha cho. Tại cái này biến thái phía trước trang bước, đơn thuần dò xét a, các ngươi lời đầu tiên ta nhận thức một cái, ta muốn rời đi một cái. Vấn Sơn Tuyền vội vàng lưu lại những lời này, trực tiếp chạy. Hắn nhất định phải đem chuyện này nhanh chóng báo cáo cho Thiên Nguyên Học Cung tầng trên. Thập cấp lực tương tác, cái này nhưng giới hạn trong truyền thuyết. Nghe nói, chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể đạt tới thập cấp lực tương tác. Khi hắn cuống quýt đẩy ra Thiên Nguyên Học Cung trưởng lão hội nghị phòng thời điểm, bên trong cảnh tượng nhường hắn đã giật mình. Tất cả Thiên Nguyên Học Cung trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này. Thậm chí là Thiên Nguyên Học Cung nội viện trưởng lão cũng không ngoại lệ. Những người này đứng ở một cái nữ tử phía trước, câm như hến, những cái này cao cao tại thượng đại nhân vật, có thậm chí bị dọa hai chân run rẩy. Thánh Thiên Nữ Hoàng, thấy được nữ tử, Vấn Sơn Tuyền hoảng sợ nói, toàn bộ Thánh Long Đế Quốc, chỉ có Thánh Thiên Nữ Hoàng, có thể làm được một bước này, lớn mật. Lại dám đối nữ hoàng bệ hạ bất kính. Thiên Nguyên Học Cung tứ trưởng lão giận dữ, một trưởng quạt đi qua, nhường Vấn Sơn Tuyền ở chỗ cũ chuyển một vòng tròn. Theo không rõ trạng thái tỉnh táo lại, Vấn Sơn Tuyền dọa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn thật muốn nhiều đánh chính mình mấy cái bạt tai. Vừa mới vẫn còn ở trên lớp học cho đệ tử nói lễ nghi đạo đức, thế nhưng là nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ thời điểm, làm sao lại đột nhiên vô lễ như vậy đâu này. Vấn Sơn Tuyền nghĩ đến Thánh Thiên Nữ Hoàng khủng bố, hắn dọa run lẩy bẩy, đồng thời nội tâm của hắn cũng là mười phần cảm tạ tứ trưởng lão. Vừa mới tứ trưởng lão tuy rằng đánh dùng sức, làm như vậy cũng có thể giảm bớt chính mình tội nghiệt. nếu như Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ muốn xử phạt nói. Đầu chuyển nhà, cũng không có ai dám nói cái gì. Ngươi có phải hay không tới báo cáo Diệp Tâm Trần sự tình? Thánh Tuyết Tiên cũng không có tức giận, trực tiếp hỏi, Vấn Sơn Tuyền dọa gật đầu giống như băm tỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.